Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 625, sao băng huyết sắc, 1. 1. Trần Mục cũng muốn kiểm tra tu vi của bản thân thông qua chiến đấu, hiện giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng chiến hòa với lão bối cường giả kiếm thần, bây giờ nhất định phải lấy ra át chủ bài tốc chiến tốc thắng, xung quanh còn có cường giả nhìn chằm chằm như hổ đói, rất dễ bị đánh lén. Hắn tế hồng mông thạch tháp ra, hai thanh tiên kiếm hồng sắc bị chấn lui, ở phía xa Tạ Tây Sơn đã sớm có dự liệu, ông ta lại ra tay lần nữa, chuông vàng xuất hiện. Quả chuông vàng kia vốn là của lão giả bạch bào, bây giờ bị Tạ Tây Sơn thôi động, hồng mông thạch tháp bị chuông đồng và hai thanh tiên kiếm trấn trụ tạm thời. Tạ Tây Sơn nhàn nhạt nói, "Nghe tiểu tử, đừng ngoan cố chống lại, không có ý nghĩa gì đâu." Lần này bọn họ tới mang theo 10 phần nắm chắc, Tạ Tây Sơn ngồi trên xe lăn, bỗng nhiên giơ hai tay lên, tiên lực toàn thân dâng lên như sương mù. Cuối cùng ngưng kết thành mấy trăm đạo trường kiếm huyết sắc. Mỗi đạo trường kiếm huyết sắc đều mang theo áp bức đáng sợ, ngay cả chân tiên khi bị đánh trúng không chết thì cũng bị thương nặng. Tạ Tây Sơn để chưởng về phía trước, mấy trăm đạo trường kiếm huyết sắc chọc thủng bầu trời. Tiếng bùng nổ vang vọng khắp hang. Trần Mục không hề hoảng sợ, hắn giải phóng chiến kiếm trong giới chỉ, 3000 chiến kiếm hoành không xuất thế, tiếp đó tiên lực trong cơ thể hắn cũng tăng lên, những chiến kiếm này cũng trở nên mạnh hơn, giống như kiếm long gào thét bay ra. Hoành tráng hùng dũng bao quanh Trần Mục và Lý Tu Đạo, trường kiếm huyết sắc bên ngoài căn bản không thể tiến vào được. Ở phía xa đôi mắt đẹp của Ôn Huyền Âm khẽ tụ lại, "Hệ sư tôn, bọn họ có thể hạ gục Trần Mục không?" Diệp Thanh Huyền nhàn nhạt nói, "Kể nếu Thái Thượng Tiên Cung đã lựa chọn ra tay thì đã chuẩn bị đầy đủ, không thể lôi kéo thì chỉ đành khiến bọn họ lưỡng bại câu thương." Thật muốn luận bàn với hắn. Ôn Huyền Âm nhìn vào chiến trường phía xa, nàng ta là thánh nữ của Thái Thanh Tiên Cung, là thiên kiêu đỉnh tiêm nhất tiên giới, nhìn thấy Trần Mục thì có loại xúc động muốn chứng minh bản thân. Diệp Thanh Huyền trầm giọng nói, "Nghe Huyền Âm, trận chiến này rất hữu ích với ngươi, dùng tâm mà cảm nhận." Cường giả của Xích Thành Động Thiên cũng ở gần đó, Mộ Hồng Liên mặc áo giáp đỏ, tóc dài xõa ra, nàng ta cau mày liễu, "Nghe phụ thân, chẳng phải người nói muốn lôi kéo Trần Mục sao, tại sao bây giờ không ra tay?" Mộ Thanh Vân lắc đầu thở dài, "Chủ yếu là Thái Thượng Tiên Cung đang làm khó dễ. Bây giờ chúng ta ra tay tương trợ sợ là phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Thái Thượng Tiên Cung." Mộ Hồng Liên trầm giọng nói, "Vì vậy người có thể lặng lẽ ra tay, yểm hộ Trần Mục rút lui không?" "Không được, nếu như bị Thái Thượng Tiên Cung phát hiện thì chúng ta không được lợi gì." Mộ Thanh Vân trầm giọng nói, "Người ta chỉ có thể bảo đảm không tham gia." Gần đó có rất nhiều gia tộc tu tiên và thế lực tu tiên, trong đó còn có đồng minh của Thái Thượng Tiên Cung, mọi người càng xem trọng lợi ích hơn. Nếu như Trần Mục yếu thế, bọn họ sẽ giúp Thái Thượng Tiên Cung, nhưng nếu như Trần Mục chiếm thế thượng phong, vậy thì bọn họ sẽ không dám hành động hấp tấp, ai cũng không muốn đắc tội tu tiên giả có tiềm lực vô hạn. Trong kiếm long hắc sắc, Trần Mục giải phóng sức mạnh hỗn độn, dưới sự gia trì của hai cổ lực lượng, sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp mấy lần, quy tắc xung quanh đều bị áp chế. Lý Tu Đạo cau chặt mày, đây là lực lượng mà trước đây hắn ta chưa từng phát giác được, quy tắc thiên địa bị áp chế, hắn ta nâng kiếm lên, phát hiện đường kiếm trở nên chậm chạp. Trần Mục thôi động sức mạnh thời gian. Đòn xuất kiếm của Lý Tu Đạo trở nên chậm chạp. Trần Mục vòng qua mũi kiếm của Lý Tu Đạo, Thanh Vân kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của hắn ta, tràn ngập sát ý. Trước khi Thanh Vân kiếm đâm trúng Lý Tu Đạo, kim quang nở rộ, kiếm quang kim sắc nở ra từ mi tâm của hắn ta xé toạc xiềng xích của thời gian, Thanh Vân kiếm bị chấn khai. Tia kiếm quang kia chấn khai Thanh Vân kiếm, đánh trúng vào ngực của Trần Mục trong nháy mắt. Tốc độ cực nhanh đến mức hắn không có thời gian để thôi động Tổ Long Kim Lân. Ầm ầm. Trần Mục bị đánh lui ra ngoài. Trường kiếm huyết sắc bên ngoài tan rã, kiếm long hắc sắc lại tạo thành kiếm vương tọa. Trần Mục rơi xuống trên vương tọa, y phục chỗ ngực hắn bị hư hại, nhưng hắn không bị thương, kết giới trong suốt bên ngoài cơ thể bị phá vỡ, tầng kết giới vạn pháp bất xâm bị đánh vỡ, muốn khôi phục như ban đầu thì cần có thời gian. Lần va chạm đầu tiên sự cường thế của Trần Mục đã khiến cường giả tiên giới chấn kinh, giống như mặt trời mọc lên từ từ, hào quang của hắn đã định sẵn là thế bất khả kháng. Bây giờ Trần Mục cần phải cẩn thận hơn. Cách đó không xa, Lý Tu Đạo kinh hãi toát mồ hôi lạnh, hắn ta chưa từng gặp tu tiên giả có thể làm ảnh hưởng đến thời gian, vừa nãy nếu như không có ấn ký do lão tổ tông để lại trên người thì hắn ta đã bị Trần Mục chém chết. Long Nguy cầm tiên kiếm đen trắng xen lẫn trong tay, đây là tiên kiếm âm dương, áp bức ông ta giải phóng cường hãn hơn Lý Tu Đạo gấp mấy lần. Trần Mục nhìn thấy sở sở có khả năng gặp nguy hiểm, hắn chỉ có thể sử dụng cự thần binh. Lúc cự thần binh xuất thủ, Tạ Tây Sơn vẫn luôn ngồi trên xe lăn nhắm mắt lại, sau đó giữa không trung xuất hiện phân thân do tiên lực ngưng kết ra. Đạo phân thân kia cao lớn dũng mãnh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến không gian chấn động, cự thần binh bị cản trở, mục tiêu của bọn họ hiển nhiên đã biến thành Sở Sở. Trần Mục muốn trở lại bên cạnh Sở Sở nhưng lại bị Long Nguy cuốn lấy, hai thanh tiên kiếm va chạm nhau, tiếng nổ khủng khiếp vang lên, không gian hiện lên gợn sóng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.